Chương 227, Thục Sơn Điệp biến hóa. Đầu đường, biểu diễn như trước. Chỉ thấy còn lại hai người đàn ông vội vàng đem dương gỗ trên hắc bố lấy xuống, che ở cháy người đàn ông kia trên người. Đồng nhiên, hắc bố trung nam nhân trong nháy mắt biến mất rồi, như là xuyên ở lòng đất. A Tiểu Lê có chút sợ sệt, lui trở lại. La Phù nắm chặt tay của nàng, cho Tiểu Lê một cái mỉm cười, ra hiệu không cần phải sợ. Này hai người đàn ông quỳ trên mặt đất, hảo như không có chuyện gì như thế. Hai người bọn họ nhẹ nhàng xốc lên hắc bố, chỉ thấy vô số chỉ mỹ lệ hồ điệp bay ra, vờn quanh ở khán giả bên người. Ai, kha kha. Thiếu Vũ bên cạnh Thiên Minh nhìn thấy một màn như thế, nhất thời duỗi ra hai tay, muốn bắt được hồ điệp, nhưng kết quả là một chỉ đều không to mở lại những này hồ điệp đủ mọi màu sắc, bay lượn trên không trung, như là ở tiên cảnh mới hội có cảnh sắc. Chỉ thấy này hai người đàn ông đem cái dương mở ra, hồ điệp môn liền cũng giống như là chịu đến một luồng triệu hoán giống như vậy, toàn bộ bay vào cái dương, không có còn lại một chỉ. Này hai người đàn ông càng làm cái dương dưới ghế gỗ cầm quá, cái dương kia lại có thể không có bất kỳ chống đỡ lực lơ lửng giữa trời. Ồ, xem thật thần kỳ, thật là lợi hại. Này hai người đàn ông càng làm tay thâm nhập cái dương dưới đáy, ra hiệu không có thứ gì. Thật sự không có thứ gì ai. Thiên Minh trợn mắt ngoát mộm, làm thế nào đến này hai người đàn ông đem cái dương hướng về mở đánh, chỉ thấy vô số chỉ cánh hoa tung xuất đến, một cái mỹ lệ dị tộc thiếu nữ từ trong dương đứng dậy. Cô gái này đầu đội tinh mỹ trang sức, trên mặt có một vệ hoàng sắc dấu ấn, trước ngực mang theo một chuỗi màu trắng ngân linh, thân mang tử hồng gặp lại phục sức, lộ ra phần eo. Thân dưới mặc một cái ngăn ngăn váy, là thuộc quốc truyền thống phục sức. Tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người, trận to mắt cẩn thận nhìn. Liền ngay cả kiêng kỵ ở La Phù Thiếu Vũ cũng không ngoại lệ, nhân làm cô nương này rất giống một cái người, vậy thì là Thạch Lan. Thạch Lan La Phù ánh mắt vi ngưng, một tiếng nỉ non. Thạch Lan na nở dê là ai? La Phù nỉ non nhưng là bị bên cạnh hắn Tiểu Lê nghe được, toại xoay đầu lại hỏi. Đây một người bạn La Phù đáp, lại ở trong lòng bỏ thêm một câu, bằng hữu khác phái thịt một tiếng, một cái vang dội mình là ở khán giả phía sau truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là vừa bị hỏa thiêu người đàn ông kia. Ồ, hắn tại sao lại ở chỗ này nha? Mọi người kinh ngạc hỏi. La Phủ, chuyện gì thế này nha? Tiểu Lê trợn to hai mắt, tò mò hỏi. La Phủ không hề nói gì, chỉ là mỉm cười dùng sức giẫm một tí mà. Có ý gì? Tiểu Lê không hiểu hỏi. Đây là đột pháp, thuộc quốc vu trúc đột pháp. La Phủ nhíu mày lại, nhìn chằm chằm người phía trước, chậm rãi nói rằng. Đột pháp. Tiểu Lê ánh mắt sáng quắc hướng về những người kia nhìn lại, làm như muốn đem bọn họ nhìn thấu. Được biểu diễn tạm thời kết thúc, khán giả tức thì vang lên một luồng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ở mọi người mắt nhìn dưới, người đàn ông kia chậm rãi đi vào trung ương, đi tới rất giống Thạch Lan cô nương trước mặt. Cô nương kia về phía trước một phen, dựa ở trên mặt đất. Được quá tuyệt rồi, thật là đẹp mắt. Mọi người lập tức hoan hô nhảy nhót, không thể không nói. Tình cảnh này khiến cho La Phủ là đản đau cực kỳ, hắn liền không nhìn ra này nơi nào đẹp đẽ đến tột cùng, là ta thẩm mỹ quan có vấn đề đâu hay vẫn là các ngươi có bệnh đâu. La Phủ hoán nghiệm không cạn, liền thấy người đàn ông kia đi lên phía trước, cầm lấy chiếc đồng, sát bên lấy tiền. Thoáng qua liền đến La Phủ trước mặt, tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng La Phủ hay vẫn là móc ra mấy viên đại tiền, đặt ở chiếc đồng lý. Thiếu Vũ, ngươi nghĩ gì thế? Một bên khác, Thiên Minh thấy Thiếu Vũ liên tục nhìn chằm chằm vào cô gái kia xem, liền hỏi. Tiểu tử, ngươi không cảm thấy cô gái này rất giống một cái người sao? Ngươi là nói? Thiên Minh cẩn thận nhìn một chút chạm ở trung ương nữ tử, sau đó nói, Thạch nói tới chỗ này, Thiếu Vũ vội vàng đưa tay, che Thiên Minh miệng, đối Thiên Minh lắc lắc đầu. Ngươi có thể hay không nên đem trong lòng nghĩ tới toàn bộ nói hết ra nha. Thiếu Vũ nói rằng. Thiên Minh gật gật đầu, liền Thiếu Vũ buông tay ra. Thú vị. La Phù vừa vặn thấy bọn hắn tình cảnh này, không khỏi mỉm cười nở nụ cười. Sau đó, tên kia muội chỉ liền ở tại dư hai nam tử nâng đỡ, hướng về sau nhảy một cao y, lại tiến vào trong dương. Cái dương chậm rãi khép lại, ở ánh mắt của mọi người dưới, tên kia muội chỉ cu nở dê dần dần toàn bộ giấu ở trong dương. Không biết có phải ảo giác hay không, La Phù luôn cảm thấy này muội chỉ ở cái dương che lên cuối cùng trong nháy mắt hướng mình liếc mắt nhìn, cái nhìn này ý tứ sâu xa. Đương này hai người đàn ông đem cái dương lần thứ hai mở ra thời, bên trong đã kinh là không. Tiếng vỗ tay lần thứ hai nhớ tới, càng thêm kịch liệt, càng thêm chấn động. Mà lúc này đã kinh mặt trời chiều ngã về Tây, chạng vạng liền muốn tới. Mọi người sôi nổi tàn đi, chỉ để lại La Phủ cùng Tiểu Lê hai người. Làm sao nhìn tất cả mọi người một vừa rời đi, chỉ có mình và La Phủ hai người vẫn còn ở nơi này, Tiểu Lê lúc này rất là kỳ quái. Không cái gì có mấy cái bằng hữu ở này, ta mang ngươi gặp gỡ bọn họ. La Phủ nói một câu, liền kéo Tiểu Lê tay đi tới một bên một gian tiểu lâu. Tiểu lâu lầu hai, tinh hồn như trước bằng đứng ở cửa sổ, liền tại vừa nãy, hắn tựa hồ nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, hảo như chính là hai ngày trước đột nhiên mất tích không gặp vị kia Đông Quân đại nhân, nhưng la tóc của hắn tinh hồn cũng không biết chính mình xem không nhìn lầm, dù sao mình vừa nãy nhìn thấy người nhưng là một con tóc bạc tới, mà chúng ta một vị Đông Quân đây nhưng là tóc đen nói. Tinh hồn có chút rơi vào mơ hồ, lắc lắc đầu, về đến chỗ ngồi. Đang chuẩn bị cùng một vị hàm thấp đại thúc lại tán gẫu chút lung ta lung tung. Đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc từ chỗ thang lầu truyền đến, làm cho thân thể hắn đột nhiên chấn động. Tinh hồn đồng học, đã lâu không gặp, ai nhìn lại. Tóc bạc ba ngàn ở, khuôn mặt nhưng là như trước.